Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 112, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Tạ Cẩn Hoa không ngờ rằng Trần Duyên Chi sẽ nói với cô ấy những lời như vậy. Cô ấy nhìn Trần Duyên Chi, ánh mắt hơi ngẩn ra. Cậu trông khoảnh khắc đó, Tạ Cẩn Hoa chợt nhớ ra, từng có một người nói với cô ấy những lời giống vậy. Bóng dáng người đó đứng ngược sáng, khó phân biệt, nhưng giọng nói trong trẻo trầm tĩnh, như một hồ nước xanh được ánh nắng mặt trời hun nóng. Chắc chắn họ cũng sẽ coi cậu là niềm tự hào. Đôi mắt của cô gái trước mặt trong sáng như tuyết, những gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt long lanh ấy khiến Tạ Cẩn Hoa chợt nhớ lại những ký ức về người nọ. Ký ức ùa về, bóng dáng thẳng tắp như cây trúc của thiếu niên và hình ảnh cô gái đang ngồi yên lặng trước mắt hòa làm một. Tạ Cẩn Hoa siết chặt lòng bàn tay, mới kìm nén được sự thất thố trong khoảnh khắc đó. Thật sự rất giống, Trần Duyên Chi đợi thật lâu, mới đợi được một câu. Cảm ơn cậu, từ Tạ Cẩn Hoa, lúc đó cô vẫn chưa biết, một câu cảm ơn chân thành từ một người như Tạ Cẩn Hoa, thật sự mang ý nghĩa sâu sắc đến mức nào. Sau đó, thái độ của Tạ Cẩn Hoa đối với Trần Duyên Chi cũng dịu đi nhiều, hai người gặp nhau trên đường cũng sẽ đi cùng nhau, mặc dù so với việc kết bạn, cả hai vẫn thích đi một mình hơn. Sau này Trần Duyên Chi hồi tưởng lại quá trình dần trở thành bạn với Tạ Cẩn Hoa, cô mới phát hiện, thật ra điều thú vị nhất là, cả hai đều muốn gần gũi với người còn lại nhưng lại sợ quá chủ động sẽ tạo áp lực và phiền toái cho đối phương, cũng sợ vì tính cách khác với vẻ bề ngoài lúc bình thường mà bị chê trách, cho nên cả hai đều giả vờ thoải mái, lần nào nhìn cũng ung dung như không, nhưng thật ra, trong lúc giao lưu vẫn luôn rất cẩn thận thăm dò nhau. Thực chất, thái độ của Tạ Cẩn Hoa đối với cô cũng không thay đổi quá nhiều so với trước đây, nhưng Trần Duyên Chi lại lờ mờ cảm thấy lớp rào cản mà Tạ Cẩn Hoa đặt ra giữa hai người lúc trước đã được gỡ bỏ. Trên tay nắm cửa trái tim của Tạ Cẩn Hoa mọc đầy gai xương rồng, là sự phòng bị và thử thách cô ấy đặt ra cho kẻ xâm nhập. Nhưng Trần Duyên Chi không chọn tay nắm cửa, mà lại đứng trước cửa kiên nhẫn gõ từng chút một, sau đó, cánh cửa này được người bên trong đẩy ra. Trần Duyên Chi cũng bước vào, như thể rất dễ dàng. Có vẻ là Hàn Đinh đã bị việc Tạ Cẩn Hoa tự dưng mất xỉu dọa sợ, gần đây rất yên phận, không còn đến gây chuyện tung tin đồn nữa. Nhưng Trần Duyên Chi nghĩ, chắc chắn bọn họ không thiếu những lời châm chọc và mắng chửi sau lưng hai người. Kỳ thi giữa kỳ đã đến trong những ngày như vậy, sau khi thi giữa kỳ kết thúc, ngày hôm sau vừa đúng vào thứ bảy, Trần Duyên Chi đã đọc hết sách bổ trợ mua lần trước. Cô sớm đã nghĩ đến việc đi hiệu sách mua một số sách bổ trợ mới về đọc. Cô tiết lộ ý muốn này cho Hứa Lâm Trạc, không ngờ người kia nghe xong, lại đề xuất ngay. Vậy chiều thứ bảy chúng ta cùng đi hiệu sách nhé. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, cậu cũng có sách bổ trợ cần mua à? Tôi có thể mua giúp cậu mà. Hứa Lâm Trạc, cậu đang nói gì vậy? Tôi nói thế, đương nhiên là vì muốn đi hiệu sách cùng cậu. Trần Duyên Chi xoa xoa trán. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên, còn có hơi xấu hổ. Hứa Lâm Trạc, tôi thật sự đi làm việc đàng hoàng đấy. Tôi biết mà, Trần Duyên Chi, vậy cậu còn đi với tôi làm gì? Cậu lại không mua sách, chẳng lẽ cứ đi theo tôi xem tôi chọn sao? Biểu cảm trên mặt Hứa Lâm Trạc trông như đang nói, chẳng lẽ không được ư? Vậy, Trần Duyên Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn đi hiệu sách cùng tôi đến vậy à? Hứa Lâm Trạc muốn nói lại thôi, giọng trầm xuống, vì tôi chưa từng đi hiệu sách cùng cậu. Trần Duyên Chi, thật là, vậy thì cùng đi đi, dù sao cũng chỉ là đi hiệu sách thôi mà. Mặt Trần Duyên Chi ửng hồng, cố tình trừng mắt nhìn người nọ. Như vậy cậu hài lòng rồi chứ? Hài lòng, người trước mặt cong mắt lên lộ ra một nụ cười có thể nói là rất rạng rỡ, khiến cô nhìn mà rung động. Chỉ là nói có thể cùng đi hiệu sách thôi mà, sao lại cười vui vẻ đến vậy? Chiều thứ bảy, Tạ Cẩn Hoa đến hiệu sách Tân Hoa. Hiệu sách Tân Hoa lớn nhất thành phố Xuân Thân cách trường trung học Đông Giang một đoạn khá xa, nhưng vừa hay ở gần nhà Tạ Cẩn Hoa, hôm nay cô ấy nhớ ra mình có một số tài liệu học tập cần thay mới, nên trên đường về trường tiện đường ghé hiệu sách mua sách. Có lẽ vì hiệu sách cách trường trung học Đông Giang khá xa, mà gần một trường trung học khác hơn. Trong cửa hàng rộng lớn hầu như không thấy mấy học sinh mặc đồng phục trường trung học Đông Giang. Một biển sách vở mênh mông gần như nhấn chìm người, nhưng Tạ Cẩn Hoa có mục tiêu rõ ràng, khu sách học tập bổ trợ, loại là lớp 11, lớp 12 và ôn thi đại học, môn học là tiếng Anh và toán. Tạ Cẩn Hoa hơi nghiêng người, đứng trước một dãy sách, đưa tay lấy một cuốn tài liệu dạy học xuống, lật vài trang mục lục rồi lại đóng lại, giơ tay đặt về chỗ cũ trên kệ sách. Ngay khi cô ấy giơ tay đặt cuốn sách vào kệ, ánh mắt xuyên qua khe hở thưa giữa những cuốn sách và kệ, nhẹ nhàng, tự nhiên, rơi xuống hai người ở phía đối diện kệ sách. Tạ Cẩn Hoa bỗng nhiên đứng im, cô ấy đứng tại chỗ, ánh mắt không hề di chuyển, nhìn chằm chằm vào Trần Diên Chi và Hứa Lâm Trạc ở phía đối diện kệ sách. Cả hai đều mặc đồng phục trường trung học Đông Giang, màu xanh trắng tươi sáng bắt mắt. Lúc này mái tóc dài của cô gái được buộc gọn bằng một sợi dây thun màu xanh sẫm, để lộ một đoạn cần cổ thiên nga trắng muốt mảnh mai. Cô cụp mắt, hàng mi đen dài đổ bóng xuống viền mắt, dường như đang rất nghiêm túc xem xét giá trị tham khảo của cuốn sách bổ trợ trên tay, xem có đáng để cô mua hay không. Còn chàng trai thì cao gầy thẳng tắp, đứng đó như núi đá, áo đồng phục mà người bình thường mặc vào chỉ cảm thấy rộng thùng thình. Khi khoác lên người thiếu niên này lại giống như gió mát ù đầy trong từng tấc xương. Dường như cậu không có ý định mua sách, lúc này chỉ đứng bên cạnh, khi cô gái ngẩng đầu nói chuyện mới thỉnh thoảng trả lời một hai câu, có vẻ như đang giúp tham khảo. Chàng trai đứng cách cô gái một cánh tay, yên lặng nhìn cô chằm chú, ánh mắt rất dịu dàng, khiến người ta nhìn qua rồi rất khó lòng rời mắt. Tạ Cẩn Hoa đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi Trần Duyên Chi đưa tay ra. Đầu ngón tay trắng muốt nắm lấy tay áo Hứa Lâm Trạc. Hứa Lâm Trạc, cậu có đang nghe không? Trần Duyên Chi hơi nhíu mày. Hứa Lâm Trạc đứng thẳng người, vì hành động của Trần Duyên Chi mà hơi khom người, cúi đầu lại gần cô, ghé tai nghe. Hửm, xin lỗi, vừa rồi hơi mất tập trung. Tôi nói tài liệu địa lý ở đây đều rất bình thường. Tôi đã xem gần 10 cuốn rồi, cứ cảm thấy như nội dung lặp đi lặp lại giống nhau vậy. Trần Duyên Chi buông tay nắm tay áo Hứa Lâm Trạc ra, nhét cuốn sách tài liệu trên tay trở lại, hơi khổ não. Vậy thì tôi còn mua gì chứ? Chẳng phải về nhà ôn lại sách bổ trợ địa lý của tôi một lần nữa là được rồi sao? Hứa Lâm Trạc liếc nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn cần tìm thêm một số sách bổ trợ địa lý hơi khác một chút, những cuốn sách đó có thể có tổng hợp những phần kiến thức hiếm gặp hơn. Những cuốn này đều quá phổ biến rồi. Nhìn mục lục là biết, chẳng chi tiết gì cả. Trần Duyên Chi nói, sách bổ trợ tốt phải có mục lục chi tiết, tổng hợp và định dạng rất có quy tắc. Còn đâu tôi cảm thấy những cuốn sách này chỉ là sự tham khảo lẫn nhau giữa các đồng nghiệp thôi. Trần Duyên Chi liếc mắt nhìn Hứa Lâm Trạc đang cười rộ lên vì câu nói của cô. Đừng cười nữa, Hứa Lâm Trạc cười xong thì lại trở về dáng vẻ ban đầu, cậu nhẹ giọng an ủi. Sách bổ trợ địa lý sẽ khó tìm hơn một chút. Không chỉ khó tìm bình thường đâu, Trần Duyên Chi nói, mỗi lần tôi mua sách bổ trợ mới, môn này là nhức đầu nhất đấy. Hứa Lâm Trạc, không phải trước khi đến đây cậu nói đã có mục tiêu rõ ràng rồi sao? Trần Duyên Chi, có, nhưng tôi đã hỏi nhân viên cửa hàng, họ nói cuốn sách bổ trợ địa lý kia rất ít hàng về, trong tháng đã bán hết cuốn đó rồi, bảo tháng sau tôi quay lại. Vậy thì phiền phức rồi, Trần Duyên Chi ngẩng mắt nhìn Hứa Lâm Trạc. Có phải khối mình đang chuẩn bị cho kỳ thi liên trường đúng không? Thi liên trường là hình thức thi cử rất phổ biến ở thành phố Xuân Thân và trên toàn quốc. Thường là các trường trung học cùng cấp trong một khu vực sẽ phối hợp ra đề thi chung. Sau khi thi xong cũng sẽ có bảng xếp hạng liên trường, cho thấy thành tích của học sinh trong kỳ thi này xếp hạng bao nhiêu trong số tất cả học sinh trung học tham gia thi. Trường trung học Đông Giang luôn chiếm ưu thế tuyệt đối trong các kỳ thi liên trường ở thành phố Xuân Thân. Gần như mỗi lần trường trung học Đông Giang và các trường trung học trọng điểm khác của thành phố Xuân Thân tổ chức thi liên trường, học sinh trường trung học Đông Giang đều có thể độc chiếm bảng xếp hạng 100 học sinh xuất sắc đầu bảng. Trần Duyên Chi cũng rất coi trọng kỳ thi liên trường sắp tới, bởi vì thi liên trường chiếm tỷ lệ tham khảo rất cao trong cơ chế lên lớp. Nếu thành tích thi liên trường xuất sắc, sẽ rất có lợi cho việc cô lên lớp nguyên bồi. Vì vậy, Trần Duyên Chi rất mong muốn có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi liên trường lần này. Hứa Lâm Trạc, đúng vậy, có lẽ sẽ là chuyện tháng này với tháng sau. Nhưng dù trường có định tổ chức thi liên trường với các trường trung học khác, thì các kỳ thi tháng trong trường vẫn sẽ được giữ nguyên không đổi. Trần Duyên Chi hiểu ra, vậy có nghĩa là áp lực vẫn rất lớn. Hứa Lâm Trạc, đúng vậy, hiện giờ, nhìn chung, cứ hơn một tháng một lần là sẽ lại diễn ra một kỳ thi lớn. Nếu có thêm một kỳ thi liên trường ở giữa, việc ôn thi và học tập hàng ngày sẽ khó tránh khỏi mất cân bằng. Đây cũng là lý do mà nhiều học sinh phàn nàn về việc trường học liên tục thi cử. Bởi vì đối với học sinh, thi cử là một hình thức kiểm tra. Nếu sau khi kiểm tra không có thời gian tương ứng để sửa chữa lỗi sai và học hỏi, thì lần kiểm tra tiếp theo, kết quả cũng sẽ giống như vậy, và việc kiểm tra sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Hứa Lâm Trạc nhìn biểu cảm trầm tư của Trần Duyên Chi. Tóm lại, đã không mua được sách bổ trợ phù hợp thì đừng nóng vội, mua một cuốn sách bài tập đi, xem có thể học được kiến thức mới thông qua làm nhiều dạng bài tập hơn không. Trần Duyên Chi gật đầu, cậu nói đúng, cũng là một cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hai người đạt được thống nhất, chàng trai và cô gái từ từ quay người, vừa thấp giọng trò chuyện vừa đi xa dần. Tạ Cẩn Hoa đứng sau kệ sách, ánh mắt lặng lẽ dõi theo hai người, cho đến khi bóng dáng của Trần Duyên Chi khuất sau góc cầu thang, con người mới chậm rãi chuyển động, nhìn lại cuốn sách trên tay, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Cách chương.